Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 256, Grab. Nước hồ bị gạt ra, thuyền nhỏ nương đến trên tảng đá, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Tại u ám vách động trong vọng về, tạp chí trùng, lên đây đi. Shirakawa một cái bước dài nhảy tới, về phía sau nói một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo nham thạch, sâu một cước, cạn một cước đi tới thạch đài chỗ cao nhất. Đây là cái gì? Harry đi theo Shirakawa sau lưng, nhìn thạch đài chỗ cao nhất, không khỏi trừng đại con mắt, là một cái chậu đá, bên trong chứa trong trẻo chất lỏng. Tại chậu đá một bên, còn để một cái ly một dạng vỏ chai, khẳng định không là thứ tốt gì. Shirakawa tiến tới mặt nước nhìn một cái, thử đưa tay xúc chạm thử chậu đá trong chất lỏng. Hắn có thể thấy rõ, chậu hạ có một vật, nhưng là lại bị Đặng Bất Lợi nhiều bắt cổ tay lại. Không nên đụng vật này, những thứ này đến uống cạn. Đặng Bất Lợi cười nhiều một chút, hướng Shirakawa nói, mà còn muốn toàn bộ uống cạn. Chẳng qua sau đó, sẽ có rất lớn thống khổ. Nhớ ta đáp ứng qua mang bọn ngươi tới điều kiện à? Đặng Bất Lợi nhiều hỏi. Ừ, Shirakawa trầm giọng gật đầu một cái. Harry, ngươi hãy nghe ta nói. Những thứ này, khả năng sẽ để cho ta tê liệt. Sẽ để cho ta quên tới nơi này mục đích. Hơn nữa, sinh ra đau dữ dội. Sau đó ta sẽ buồn cầu buông tha các loại nói. Nhưng là ngươi chính xác không muốn để mặc cho ta muốn cầu. Thật sao? Đặng Bất Lợi nhiều ôn hòa nhìn Harry, trầm ngâm thoáng cái, mở miệng khuyên nhủ, ngươi nhất định phải bảo đảm ta toàn bộ uống vào, cho dù là để cho ta rót hết. Minh bạch à, tại sao không để cho ta cùng Aaron tới uống đi? Harry liếc mắt nhìn Aaron, không khỏi hỏi, bởi vì ta già hơn, thông minh hơn, nhưng là ta giá trị lợi dụng đã thiếu. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry, cầm lên cái kia vỏ chai giống nhau ly, thử làm lên một muỗng chậu đá trong chất lỏng, sau đó rót vào trong miệng. Đặng Bất Lợi nhiều mím môi, môi khẽ run thoáng cái, lại uống một hớp, vỏ chai một dạng ly bị để qua một bên. Đặng Bất Lợi nhiều uống không trôi, môi cùng dâu run lẩy bẩy. Giáo sư, Harry nhìn Đặng Bất Lợi đa dạng tử, không khỏi mặt liền biến sắc. Đặng Bất Lợi nhiều run rẩy thân thể, bắt đầu lệch đi xuống, hơn nữa muốn xuống phía dưới chạy xung động, nhưng là cưỡng ép kiềm chế ở. Giúp hắn đi, Shirakawa sâu hút một hơi, ngăn lại Đặng Bất Lợi nhiều, sau đó đưa tay cầm lấy ly ngọn đèn, lại làm một ly lên, đưa đến Đặng Bất Lợi lắm mồm vừa giúp hắn uống vào. Đặng Bất Lợi nhiều mỗi uống một chút, thân thể lại càng run rẩy, cuối cùng muốn nhảy dựng lên, sau đó rời đi, nhưng là lại bị Shirakawa cường đè lại, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, giống như Shirakawa đang khi dễ một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhượng người nhìn không được, van cầu ngươi đi, chúng ta buông tha đi. Đặng Bất Lợi nhiều đang uống mấy hớp sau đó, bắt đầu cầu xin tha thứ, phảng phất một ông già đang cầu khẩn một dạng. Harry, Shirakawa cảm giác Đặng Bất Lợi nhiều trên người lực đạo, không khỏi quát một tiếng, nhìn về phía một bên tay chân luống cuống Harry. Harry lúc này mới tỉnh táo lại, tới đè lại Đặng Bất Lợi nhiều. Chạy tới nơi này, cho dù là hắn muốn đi, cũng sẽ không cam lòng. Ục ục, một miếng cuối cùng dịch thuốc, bị Shirakawa cường rót vào Đặng Bất Lợi lắm mồm trong, vẩy ra một chút. Từ Đặng Bất Lợi nhiều chòm râu trên lăn xuống đi. Được. Shirakawa lại đưa tay thịnh dịch thuốc lúc, đã vớt không được. Chỉ thấy đã làm cô chậu đá trong, đang lẳng lặng nằm một viên dây chuyền. Phía trên khảm một cái sâu màu nâu kohaku đá. Thật dài dây chuyền. Nước. Đặng Bất Lợi nhiều nuốt hạ một miếng cuối cùng dịch thuốc. Thần trí hấp hối. Mặc dù cưỡng bức uống xong thuốc, nhưng là cực kỳ thống khổ. Mở miệng hô hoán, Aaron, Harry đỡ Đặng Bất Lợi nhiều. Nghe hắn yêu cầu, không khỏi kêu một tiếng. Ừ, Shirakawa nghe Harry kêu la, Nhất thời gật đầu, đem dây chuyền kia lấy đến trong tay. Sau đó nhẹ nhàng dùng ma trượng một chút. Trượng nhọn một vũng Shimizu tập trung vào vỏ chai chén đá trong. Đem ly rửa một ly. Sau đó sẽ bưng nước. Đưa cho Harry. Từ hắn đút cho Đặng Bất Lợi uống nhiều. Mà Shirakawa là tỉ mỉ nhìn chăm chú trong tay dây chuyền. Thất bại. Shirakawa cẩn thận chu đáo lật tay một cái trong dây chuyền. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái. Đem cái viên này Kohaku đá bóp ra đến. Chỉ thấy trong đó kẹp một ít phần giấy bằng da dê. Cái gì? Harry nghe Shirakawa nói. Không khỏi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hắn. Đây không phải là hồn khí. Shirakawa đem dây chuyền ném cho Harry. Đồng thời cầm trong tay giấy bằng da dê mở ra. Trên đó viết chữ nhỏ. Đến mức Hắc Ma Vương. Ta biết rõ đem ngươi làm đọc được phong thư này lúc. Ta đã chết. Nhưng là ta nghĩ nhượng ngươi biết rõ. Là ta phát hiện ngươi điều bí mật này. Ta đã lấy đi chân hồn khí cũng đưa nó mau sớm tiêu hủy. Ta cam mạo vừa chết. Cho ngươi gặp phải chúng mục tiêu đối thủ lúc chỉ là một huyết nhục chi khu phàm nhân. A.A.B. ồn ào. Đường Shirakawa đem trên giấy da dê nội dung sau khi xem xong. Trong tai đột nhiên nghe một tiếng nước chảy. Như thế nào đây? Đặng Bất Lợi uống nhiều qua Shimizu. Hoãn quá khí lai. Cũng không hề để ý tiếng nước chảy vang động. Hướng Shirakawa hỏi. Một cái tên là làm A.A.B. người. Đã đem đồ vật lấy đi. Đây là một giả. Shirakawa sắc mặt khó coi. Hắn đương một lần kẻ xấu. Nhưng là lại không được muốn. A.A.B. Aaron. Nhớ đi tìm Blake. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy A.A.B. tên. Sắc mặt thay đổi thoáng cái. Không khỏi hướng Shirakawa nói. Những kia âm thi. Harry đột nhiên kinh hô một tiếng. Chẳng biết lúc nào. Bốn phía trên mặt hồ. Đã bốc lên vô số người đầu. Tại Shirakawa đi ra huỳnh quang cầu dưới ánh đèn. Từng cái từ dưới hồ dâng lên. Thân trên hướng xuống nhỏ thủy dịch. Chính tại hướng trên bờ đi. Khiến cho người không lạnh mà run. Những thứ này âm thi bị khởi động. Shirakawa nhìn từ dưới nước bốc lên người tới đầu. Trong lòng cũng là một trận khí lạnh toát ra. Đem chính mình ma trượng nhẹ nhàng vung lên. Trượng giữa bên trong phun ra một trận chất lỏng. Vỗ đầu liền thêm đi qua. Dùng hỏa. Harry nhìn Shirakawa thay đổi ra chất lỏng. Không khỏi cả kinh kêu lên. Hắn trở nên là giàu. Đặng Bất Lợi nhiều không khỏi nhắc nhở một tiếng. Đem chính mình lão ma trượng rạch một cái. Trượng nhọn ở trong không khí vạch qua. Hai hạt đốm lửa vừa tung tóe, rơi vào trong nước. Chợt rồi một tiếng. Toàn bộ u ám vách tường trong động. Nhất thời ánh lửa một mảnh. Theo Shirakawa biến ra dầu thêm đi qua. Nhất thời càng tăng lên. Ở trên mặt nước đốt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.